Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 2, góc truyện audio.com. Cô đi đến trước cửa phòng sách theo hình ảnh quen thuộc trong đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bật đèn, đi tới trước giá sách, ngón tay lướt qua các dãy sách, dừng tại một chỗ, nhanh chóng lấy cuốn sách kia, đứng trước kệ sách lật xem. Liễu Y chỉ tốn 10 phút để xem hết cuốn sách, lực tinh thần mạnh mẽ, nên Liễu Y xem rất nhanh mà không bỏ sót chi tiết nào, không tính là quá dày, nhưng cũng không thu hoạch được gì, quả thực nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết huyền ảo. Yên lặng khép cuốn sách lại, vô tình liếc qua, ánh mắt dừng lại trên trang bìa cuốn sách, ngón tay vẽ một hình quen thuộc giống như đã thấy ở đâu đó, Liễu Y để cuốn sách trên tay xuống, mặt không chút thay đổi, đang muốn quay người đi ra ngoài, đột nhiên nhớ đến cái hình vẽ này không phải là hạt giống khiến cho cô có được lực tinh thần hay sao? Ở tận thế, dị năng hoàn toàn có thật nhưng đều không giống nhau, hơn nữa chỉ có rất ít cụ thể mỗi hạt giống là ở đâu, làm sao để tồn tại, giống như tận thế lại tới, rồi đột nhiên nhận được sự giúp đỡ, nhờ niềm hy vọng còn sót lại, mà mình đã chạy trốn trong nửa năm qua lẫn trốn trong thư viện, tác phẩm điêu khắc được chạm trổ trên nóc thư viện, chính là cái hình vẽ này, khi bản thân mình phải đối mặt với cuộc tập kích của đám động vật biến dị, cô đã vô tình biết được lực tinh thần lúc sắp chết. Mà dị năng, khi xuất hiện hoàn toàn không tuân theo quy luật nào, lúc đầu là cấp 1 chỉ giới hạn trong 10m, đến cấp 2, giới hạn là 50m, đều do chính bản thân cô tự tu luyện, mỗi dị năng chia làm 10 cấp mà cách thăng cấp không giống nhau, cách thức rèn luyện cũng không giống nhau, một câu nói phổ biến là hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình. Như vậy thì cô từ tận thế đến nơi này, chẳng lẽ là trùng hợp hay chính là ác ma, vật tế mà chốn âm phủ đã sắp đặt cho gọi. Liễu Y nắm chặt cuốn sách trên tay, cho dù thế nào đi nữa, rất hiếm khi mình có thêm một mạng sống, việc này mới là quan trọng nhất, còn cái hình vẽ kia, Liễu Y nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đối mặt với uy hiếp, không biết phải đối mặt với chuyện gì, Liễu Y tin tưởng vào sự diệt vong, hoàn toàn tiêu diệt chỉ là trong giai đoạn này, phải làm sao để bản thân mình tồn tại, phải hiểu được cuộc sống của thân thể này, để người khác không phát hiện ra điều gì bất thường, về hình vẽ kia, về sau còn rất nhiều thời gian, dù sao vẫn còn có thể tìm ra lời giải đáp cho câu đố này. Trước tiên, Liễu Y tìm chỗ để giấu cuốn sách này, đây chính là đầu mối duy nhất, sau đó đi đến phòng khách, nhìn thấy phòng khách giống như là nghi lễ tôn giáo, cô thở dài thật nhỏ, nghĩ thầm, Liễu Y cô sống rất tốt, không phải đó chỉ là một thằng đàn ông thôi, ư thế nhưng lại hành hạ chính bản thân mình, hy sinh linh hồn của mình, kích động ác ma, đưa mình tới một không gian khác. Cô nên cảm ơn sự hy sinh hay là nên cảm khái về Liễu Y kia, còn làm cô cảm thấy xúc động hoặc là nói theo một cách khác, cô được gọi đến chẳng lẽ do ác ma tồn tại. Vẻ mặt Liễu Y lạnh nhạt, không vui không buồn, nhìn phòng khách đầy các vệt máu lớn, lúc này mới đưa hai tay ra nhìn một chút, nhưng hai cánh tay hoàn toàn trơn bóng không có một chút vết thương nào, lòng đầy nghi ngờ, lập tức dọn dẹp sạch sẽ từ nhà vệ sinh đến phòng khách cho đến khi hoàn toàn sạch bóng, thì mới phát hiện lúc này trời đã sáng. Thật ra sau khi tỉnh lại, mặc dù cô trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cô thật sự không thể tin được, chỉ sợ là mình. Góc truyện audio.com đang ngủ chỉ sợ phải trở lại cái địa ngục đó rồi bị tiêu hao sức lực. Liễu Y không muốn nhắm mắt nhưng có chút mệt mỏi, nên vào phòng tìm đồ ngủ, rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh để tắm, thay quần áo xong, đi đến bên giường. Ánh mắt thẫn thờ, ngón tay xẹt qua cái chăn bông, lòng đau xót nằm xoay người lại, cơ thể không tự chủ điều chỉnh trạng thái cảnh giác, từ từ nhắm mắt. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cho đến tận giữa trưa, Liễu Y mới cảnh giác mở mắt ra, lập tức phóng lực tinh thần, bắt đầu nhìn xung quanh, cơ thể căng thẳng, bắt đầu thả lỏng, nheo mắt nhìn cách bài trí của căn phòng, nhớ đến gì đó, sắc mặt cô liền thay đổi, giống như đang cười lại vừa giống như đang khóc, cảm giác thật kỳ lạ, đêm qua mình thật sự là không nằm mơ, quả thực là đã biến thành Liễu Y này rồi, nghĩ đến đêm qua soi gương thấy khuôn mặt không phải là của mình, cô thật không thể nào miêu tả được cảm giác lúc đó. Thân thể của Liễu Y này cũng được xem là xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng rất đặc biệt, điển hình là một cô gái yếu đuối, giống như một đóa hoa tầm gửi, mái tóc đen dài, ánh mắt mang theo cảm giác mông lung, giống như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, lúc mới nhìn thấy, Liễu Y hoàn toàn kinh ngạc, mình lúc trước thật sự cũng có thể xem là xinh đẹp động lòng người nhưng không cách nào so sánh được với tướng mạo bây giờ, dù vậy cô vẫn không quen nhìn vẻ ngoài của mình như thế này, thoạt nhìn quá yếu đuối. Nếu như ở trong cái thế giới kia của cô gái như thế này có thể sống được không phải bởi vì lòng dạ quá đen tối, mà là quá ngây thơ, lòng dạ đen tối, sẽ khiến người khác chịu chết, quá ngây thơ, sẽ có người vì cô ta mà chịu chết. Sau khi nghĩ ngợi xong, cô không mang dép mà nhảy xuống giường, duỗi lưng một cái, nhìn cửa sổ bị rèm che lấp, cô đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ u ám, không biết vì sao, cô cảm nhận được một tương lai tương sáng đang đến. Từ phòng ngủ đi ra ngoài, cô lập tức muốn chạy thẳng vào nhà bếp, nhưng thấy cửa sổ phòng khách vẫn giống như đêm hôm qua, một cánh cửa sổ khép hờ, nghe được động tĩnh bên ngoài, cô không kiềm chế được từ từ đi đến gần cửa sổ, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy dòng người hòa cùng dòng xe đang chạy, âm thanh ồn ào náo nhiệt, không hiểu sao cô lại cảm thấy run rẩy, đây mới là cuộc sống, thật quen thuộc làm sao, chưa bao giờ trải qua sinh tử, sẽ không hiểu được thế nào là hòa bình và tự do. Trước khi tận thế, Liễu Y là một cô gái bình thường, đi học đi làm, cuộc sống một nhà ba người ấm áp, nhưng khi phi thuyền chở người quay trở về, virus bắt đầu lan tràn, động thực vật biến dị, hoành hành điên cuồng, mà nhân loại chúa tể, lại bị ép phải chạy trốn, thức ăn trở nên khan hiếm, thực vật bị biến dị, thức ăn ngày càng khan hiếm hơn, công việc của cô ở thành phố vô cùng khó khăn, phải chạy về thị trấn nhỏ nơi cha mẹ sống, lại đối mặt với sự thật cửa nát nhà tan. Liễu Y thành cái xác không hồn, vốn đã mất đi mục đích sống, lại bị người khác lợi dụng, nhưng vẫn kiên trì đứng lên, càng bị áp chế thì càng phải vùng dậy, nhưng thật không ngờ, cuối cùng, bị đoàn thể chung sống 2 năm bỏ rơi. Cô thật ra đã chuẩn bị tốt, suy cho cùng nếu đối mặt với đám động vật biến dị mạnh mẽ, một con thì tạm được, hai con còn có thể bảo vệ được tính mạng, nhưng một đám, cô chỉ có thể chạy thật nhanh. Gocchuyenaudio.com May ra cô có thể sống sót, nhưng lúc cô không kịp quan sát, lại đột nhiên bị một đám động vật biến dị chặn lại. Thật ra khi đối mặt với điều này, Liễu Y chẳng thể trách ai, bản năng của con người chính là chạy trốn, nhưng từ trong đáy lòng, cô vẫn rất thất vọng, dù sao cũng đã ở chung lâu như vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chán nản thở dài, mình không có tư cách trách người khác, chỉ là mình không đủ mạnh mà thôi, hoàn toàn đã sớm biết quy tắc của thế giới kia rồi cơ mà. Hít thở không khí hòa bình tự do xong, Liễu Y liền chạy thẳng về phía nhà bếp, mở cửa tủ lạnh, lại nhớ đến việc gì đó, bèn xoay người mở cái thùng ra, nhìn thấy thùng gạo trắng bóng, đôi mắt cô chợt sáng lên, tay chân luống cuống bắt đầu nấu cơm, sau đó chờ cơm chín. Liễu Y nuốt nước bọt ngửi mùi gạo thơm trong không khí, xa lạ mà quen thuộc, mắt chợt sáng lên, cơm chín rồi, cô vội vã lấy thìa múc cơm, rồi cầm lấy bát cơm vội vã ăn, không để ý cơm còn nóng, Liễu Y cố bỏ vào miệng, hai mắt trừng lớn, ăn như hổ đói, hương vị này, đã quá lâu rồi không nếm qua. Nguyên một nồi cơm tẻ, nên Liễu Y ăn no nê, mới lưu luyến rời mắt khỏi thùng gạo, xoay người đi ra ngoài, nhìn bố cục căn hộ. Một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh, Liễu Y quan sát căn hộ, bắt đầu tìm kiếm đồ vật gì đó sau này có ích cho mình, rồi đi đến phòng khách ngồi trên sofa, Liễu Y cẩn thận so sánh những ký ức kia với tài liệu trong tay, hồi tưởng lại và tự hỏi chính mình, cho đến lúc mặt trời lặn. Liễu Y, nữ, 24 tuổi, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Đô Thành khóa năm 2019, có một người mẹ, cha mất sớm, lúc Liễu Y 5 tuổi thì mẹ cô ta tái hôn với giám đốc xí nghiệp Phong Thành Chu Thành quá vợ, có một đứa con trai là Chu Phi, năm đó 10 tuổi, Liễu Y từ khi lên trung học thì học nội trú ở trường, không về nhà, trong lòng oán giận mẹ, nên không chấp nhận mình có một gia đình mới. Sau khi tốt nghiệp, mẹ cô ta lấy tiền dành dụm, giúp Liễu Y mua một căn hộ cao cấp ở chung cư Văn Hưng, để Liễu Y có chỗ ở. Khi Liễu Y học đại học năm 3 thì có bạn trai là Dương Vanh, sau khi tốt nghiệp cả hai ký hợp đồng với công ty giải trí Tân Thần, chưa đầy một năm, thì chuyển sang công ty khác chung với Tần Văn, rồi Liễu Y bị tung tin đồn là kẻ chuyên gia bám theo Dương Vanh, nói rằng cô thực sự không phải là bạn gái của hắn ta. Liễu Y chỉ là diễn viên hạng ba, từng đóng một vài bộ phim, chỉ đóng vai đứa đầy tớ, một người qua đường giáp, đóng một hai quảng cáo bình thường. Khi vừa biết chuyện này, công ty lập tức đình chỉ công việc của Liễu Y, trừ người giới thiệu Liễu Y vào công ty là chị Tiền có mấy lần an ủi cô ấy, những người khác đều mắng chửi Liễu Y là một đứa vô liêm sỉ, còn thường xuyên đem vẻ mặt đáng thương của cô ta ra trêu chọc. Trong lòng Liễu Y oán giận không thể nói ra, nên đi đến bước đường cùng, linh hồn không biết phải đi về đâu. Cô thở dài một cách buồn bã, thật tội nghiệp cho cuộc đời của thân thể này, nhưng có điều, bây giờ đã biến thành cô rồi, cô cũng không thể đi làm diễn viên nữa, mặc dù có trí nhớ của Liễu Y kia, nhưng cô lại không có bản lĩnh của cô gái này. Ở thế giới kia, lúc đầu Liễu Y chỉ là một cảnh sát, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày là được, nhưng tận thế lại đến, cô phải rèn luyện thân thể để bảo vệ tính mạng, sau khi có được lực tinh thần, cô mới có thể sống sót trong 5 năm. Liễu Y suy ngẫm, 22 tuổi đã tốt nghiệp. Gocchuyenaudio.com Làm việc mới một năm, thì tận thế, vô tri vô giác trải qua 5 năm, thật ra đã 28 tuổi rồi, hiện tại được trẻ lại 4 tuổi, cơ thể của tuổi trẻ thật tốt, mặt Liễu Y không chút thay đổi, bất chấp nói thế nào, thì nghề nghiệp của Liễu Y này, bản thân cô không thể nào làm được, đối với khuôn mặt hoàn toàn tê liệt của cô mà nói, thì việc này quá khó khăn. Nằm trên ghế sofa, cô vuốt đầu tóc lộn xộn, rồi nhìn mái tóc dài, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này cô chợt nhớ tới cô gái này chắc còn ít tiền để dành trong ngân hàng, lúc này mới nhớ tới, mà cũng không vội, cứ từ từ đi, cô còn có thể sống thêm được mấy tháng, trước tiên phải dự trữ, đây là việc quan trọng nhất, trong nhà có lương thực, lòng không hoảng hốt. Nhanh chóng bỏ dậy, cô tiếp tục tìm hiểu, đầu tiên là phải hiểu được cái xã hội hoàn toàn mới này, một đất nước và thế giới hoàn toàn mới, để xem có nghề nghiệp nào thích hợp với bản thân hay không, nếu không thì cô sẽ chết đói. Sắp xếp lại các tin tức có ích trong đầu, Liễu Y biết bây giờ là năm 2224, mùa thu, nước rét, người của quốc gia này không khác với người ở thế giới kia của cô là mấy, mà ngôn ngữ của thế giới này cũng giống của cô, mặc dù kiểu chữ có chút thay đổi, nhưng đất nước này rất rộng, văn hóa lịch sử hoàn toàn khác, Liễu Y biết được những người quen, thấy được nơi ở của họ nhờ vào trí nhớ. Hiện tại, Liễu Y hoàn toàn không lo lắng về công việc của cô gái kia cho nên cô chỉ suy nghĩ về công việc mà mình có thể làm qua một lúc thật sự không có, mà lực tinh thần vốn là bí mật của Liễu Y, ở tận thế cô cũng không tiết lộ ra, đừng nói là ở thế giới yên bình này, đây là thứ tồn tại sâu nhất trong lòng cô, thứ duy nhất để cô có thể dựa vào. Liễu Y đang lên kế hoạch cho mình, bỗng nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, lập tức bỏ đồ trên ghế sofa vào túi, rồi vội vã quăng dưới gầm giường trong phòng ngủ, nghe chuông cửa bị nhấn liên tục, Liễu Y bình tĩnh, dùng lực tinh thần quét qua, như nghĩ tới điều gì đó. Là chỉ tiền người đại diện của Liễu Y, làm sao mà lại xuất hiện ở đây cơ chứ, Liễu Y soi mình trong gương, vuốt vuốt khuôn mặt và mái tóc dài, mới bình tĩnh nói trong gương. Bắt đầu từ hôm nay, mày sẽ là Liễu Y. Cách chương.